Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1626, chương 1626, phiền toái. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều. Nhìn thoáng qua thì thu hồi ánh mắt. Đang định động thủ thời điểm. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, phía dưới có ba tên nhân tộc. Một người trong đó là Linh Thứ Cung Tông Chủ Cổ Trúc Nguyệt. A, Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Nói đến, hắn cùng Linh Thứ Cung quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Linh Thứ Cung Lý Như Sương cùng Loan Vãn Sướng thì tại hậu phương căn cứ. Đều là bằng hữu, có cái tầng quan hệ này tại. Cổ Trúc Nguyệt là nhất định muốn cứu giúp. Số 2, Cổ Trúc Nguyệt tại vị trí nào? Tô Nghĩa hỏi. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Tại ngươi bên trái đằng trước 500 mét địa phương xa. Tô Nghĩa quay đầu quét qua. Rất nhanh liền thấy Cổ Trúc Nguyệt. Lúc này Cổ Trúc Nguyệt bị trói buộc tại một cái trụ đá phía trên. Hai mắt nhắm nghiền. Đã lâm vào hôn mê. Mà tại nàng hai bên. Đồng dạng dựng nên lấy hai cái thạch trụ. Bên trái trụ đá phía trên trói buộc một tên tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử. Phía bên phải trụ đá phía trên cột thì là một người mặc hoàng bào mập mạp lão giả. Này tế, hai người này cũng lâm vào trong hôn mê. Tô Nghĩa khi nhìn đến cái này mập mạp lão giả thời điểm. Mi đầu bất chợt tới phẩy một cái. Qua tướng mạo, người này vậy mà cùng Hồ Tu Viễn giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Chẳng lẽ là Hồ gia người? Tô Nghĩa tâm thần khẽ động, phi tốc hướng giữa sơn cốc bắn dọi. Nhưng là còn không có xông ra mấy bước. Xéo xuống bỗng nhiên xông lại một cái cao lớn kim sắc khôi lỗi. Cái này khôi lỗi thân bên trên tán phát lấy cùng hắn khí tức cường đại. Bất ngờ đạt đến chân linh cảnh tầng thứ. Thảo, Tô Nghĩa nhịn không được mắng một tiếng. Hắn có thể nghĩ đến. Cái này khôi lỗi khẳng định là Tưởng Cảnh Phúc cái kia. Nguyên bản. Chỉ cần Tưởng Cảnh Phúc cùng Lôi Tuấn Anh cùng cái này khô lỗi liên thủ cuốn lấy bất tử tộc người. Hắn liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hung linh đại trận. Nhưng là cái này khô lỗi đạt được đến. Tất nhiên sẽ gây nên bất tử tộc người chú ý. Lại nghĩ phá hủy hung linh đại trận thì không dễ dàng. Tô Nghĩa tức thì tức. Lại cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục hướng sơn cốc bên trong bắn dọi. Một bên khác. Cái kia chân linh cảnh khôi lỗi tại vọt tới một nửa thời điểm. Giữa sơn cốc đột nhiên bao phủ lên một mảnh huyết ánh sáng màu đỏ. Liền tựa như một cái hình tròn nắp nồi. Đem trong sơn cốc bộ toàn bộ cho bao bọc. Cũng tương tự ngăn cản lại chân linh cảnh khôi lỗi cước bộ. Phịch một tiếng vang rền. Chân linh cảnh khôi lỗi một quyền đập vào tầng này huyết sắc lồng ánh sáng phía trên. Nhưng cũng vẻn vẹn để huyết sắc lồng ánh sáng rung động run một cái mà thôi. Tốt trận pháp cường đại. Tô Nghĩa nhướng mày. Huyết sắc lồng ánh sáng phòng ngự lực cùng nó cường hãn. Chân linh cảnh khôi lỗi trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào phá vỡ. Như vậy chỉ có thể hắn tự mình động thủ. Tô Nghĩa xuất ra huyền thiên trảm linh kiếm bay nhào tới. Nhưng ngay tại vừa mới vọt tới phụ cận thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh rít gào. Thứ không biết chết sống. Còn muốn phá hư hung linh đại trận. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa thì cảm giác cảm thấy hoa mắt. Làm ánh mắt rõ ràng thời khắc. Bất ngờ phát hiện đi tới một cái mờ tối thế giới. Chợt, bên tai vang lên từng tiếng thê lương giống lên một tiếng. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy bốn phía răng đầy đến hàng vạn mà tính tướng mạo xấu xí zombie. Nguyên một đám mở to miệng to như chậu máu. Trong mắt càng là tràn ngập khát máu sắc thái. Khiến người ta chỉ nhìn một chút. Thì cảm giác tê cả da đầu. Phiền toái. Tô Nghĩa thở dài. Hắn biết rõ. Này tế đã bị bất tử tộc người vực cho bao phủ. Giống. Nương theo lấy một mảnh gào thét. Tất cả zombie chen chúc mà tới. Đối với hắn cùng chân linh cảnh khô lỗi khởi xướng công kích. Tô Nghĩa giơ tay đập ra một cái phong bạo chi chùy. Tiêu diệt mấy trăm con zombie. Nhưng một cái chớp mắt. Trước mắt lại xuất hiện ngang nhau số lượng zombie. Liền tựa như căn bản giết không hết một dạng.